Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 859, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 9. Mẹ đi, ba ba theo không trở về nhà. Theo nàng thật rất nhỏ lên. Nàng luôn chỉ có một mình. Người khác đều nói, nhà là ấm áp nhất cảng vịnh. Có thể nàng dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng có nhà. Sau đó, nàng nhận thức hắn, nàng cho là hắn sẽ cho nàng một cái nhà. Không nghĩ tới cuối cùng là nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Về sau nữa, nàng có Hàm Hàm, nàng rốt cuộc nếm được nhà mùi vị. Nhưng này mới qua bao lâu a? Hàm Hàm cũng rời đi nàng. Nàng lại độc thân, Trình Vị Vãn khóc cực kỳ lâu, mới ngừng lại. Nàng lung la lung lay đứng lên, nhìn lên trước mắt cách đó không xa một chiếc đèn đường. Bỗng nhiên đối với chính mình kế tiếp nhân sinh, có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào đi. Nàng mất hồn mất vía đi về phía trước hai bước, theo trong túi móc điện thoại di động ra, mở ra danh bạ, nhìn chằm chằm ba ba, nhìn rất lâu, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng, mới bị nhận nghe. Alo, đây là nàng cha ruột Trình Vệ Quốc âm thanh. Nàng rõ ràng nhận ra thanh âm của hắn, nhưng nàng lại cảm thấy rất xa lạ. Nàng thật giống như có hơn nửa năm đều không có cùng hắn thông qua điện thoại chứ. Trình Vị Vãn hoảng hốt một hồi, mới mở miệng, tiếng hô, ba ba, ồ, không muộn à, hơn nửa năm, phụ nữ hai người không có thông qua điện thoại. Có thể giọng nói của Trình Vệ Quốc không một chút nào kinh hỉ, thậm chí bình thản giống như là tại qua loa lấy lệ. Hắn không đợi Trình Vị Vãn lại mở miệng, cứ tiếp tục lên tiếng. Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Là thiếu tiền sao? Ta ngày mai để cho trợ lý Trương đem tiền gọi cho ngươi. Ta bên này đang tại bận rộn. Ngươi nếu là không có chuyện gì nói, ta liền ăn tỏi rồi. Ba. Trình Vị Vãn rất sợ Trình Vệ Quốc cúp điện thoại, bản năng lại mở miệng, thì thế nào? Trình Vệ Quốc âm thanh mang theo rõ ràng không nhịn được. Cách điện thoại di động, Trình Vị Vãn nghe thấy Trình Vệ Quốc bên kia có tiếng ca hát uống rượu âm thanh truyền tới. Nguyên lai, hắn cái gọi là bận rộn, là bận bịu chơi đùa a. Trình Vị Vãn vốn muốn nói, ba ba, ta gần đây qua thật không tốt. Chợt liền ngưng trệ ở bên mép. Trình Vệ Quốc không đợi được lời của nàng, trực tiếp đem điện thoại cúp. Trình Vị Vãn nghe xong một hồi lâu âm thanh bận, mới đưa tay máy theo bên tai cầm xuống dưới. Nàng quay đầu, nhìn một cái sau lưng biệt thự, cúi đầu, nhìn một cái trong tay điện thoại di động. Qua rất lâu, mới ở đáy lòng nghĩ, bọn họ thật sự cũng không muốn nàng a. Giải ước rồi chừng mấy phần thông báo quý ức, trở nên vô cùng lúc nhàn rỗi. Hạ Quý Thần không có lại xuất ngoại, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có ý định trở về Tô Thành tiếp quản Hạ Thị xí nghiệp. Đồng dạng chơi bời lêu lỏng, cho nên mấy ngày kế tiếp, hai người trừ đi nhà cầu thời gian, cơ hồ tất cả đều dính vào nhau. Bởi vì bận rộn thời gian quá nhiều, Quý ức đem ném đi một đoạn thời gian trò chơi, lần nữa nhặt lên chơi đùa. Hạ Quý Thần lúc trước không có chơi thế nào qua, hiện tại cũng không quá chơi đùa, tuyệt đại đa số chính là ngồi ở bên cạnh nhìn lấy Quý ức chơi đùa. Thỉnh thoảng sẽ tại nàng trò chơi nhanh thua thời điểm, đem điện thoại di động của nàng nhận lấy, giúp nàng nghịch thế lật bàn. Mấy ngày kế tiếp, chưa từng trải qua vương giả Quý ức, lại có thể bất chi bất giác, đánh tới cuối cùng, chỉ yêu cầu một viên tinh. Liền có thể cầm đến chơi đùa cái trò chơi này 2 năm qua thứ nhất vương giả con dấu. Ai ngờ, một ván cuối cùng, Quý ức liên tục nhiều lần đánh nhiều lần, đều không thành công, kiên nhẫn hao hết nàng. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm ngồi ở bên người gọt trái cây Hạ Quý Thần hỗ trợ. Hạ Quý Thần không có cự tuyệt Quý ức, bất quá lại có cái kèm theo điều kiện, giúp ngươi trên vương giả không phải là không thể. Bất quá ngươi trước trả lời ta cái vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Quý Thần không gấp trả lời Quý ức. Động tác yêu nhã đem trái cây gọt xong sau, để đao xuống, cầm lấy nĩa, cắm một khối trái táo, đưa tới Quý ức bên mép. Đêm tối hôm qua ở trên giường, ta hỏi vấn đề của ngươi. Câu trả lời nói cho ta biết. Tối hôm qua ở trên giường, hỏi vấn đề. Quý ức cắn đi trái táo, một bên nhai, vừa muốn, qua đại khái 10 giây đồng hồ. Nàng nhai động tác, chợt ngừng lại. Tối hôm qua, Hạ Quý Thần ép ở trên người nàng, hỏi nàng một câu. Hắn cùng nàng những thứ kia tư thế bên trong, nàng thích nhất cái nào? Nàng e lệ, đáp một câu không nhớ rõ. Sau đó hắn cắn nàng xương quai xanh, ung dung đến câu, không liên quan, không nhớ rõ, vậy thì ôn lại một lần. Sau đó liền thật sự đem hắn cùng nàng dùng mấy ngày này tư thế đều ôn lại một lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.